Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Dữu Thập Thiếu vs Tiểu Diệp Tử. Toàn trường yên tĩnh, từng tia ánh mắt không dám tin ngó trường Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang trên mặt treo một chút nụ cười, như thế hời hợt thần thái, lại nơi nào có chút nào khẩn trương bộ dáng. Cũng chính là loại này vẻ mặt coi mọi việc không có gì đáng kể thần thái, làm cho người ta trong lòng bốc lên hàn khí, không hổ là một hơi chu diệt 20 mấy vị vương giả kiếm ma. Lại dám ở trước Thiên Dữu tộc mặt, giết chết Dữu nhị thiếu, như thế can đảm, không người nào có thể so sánh với. Có người hít sâu một cái, khiếp sợ nói ra, tại chỗ từng vị yêu thiếu, cũng bị Ninh Giang loại này tàn nhẫn vô tình thủ đoạn kinh sợ. Thiên Dữu vương thân là một vị yêu tôn, hơn nữa còn là một đại cương tộc tộc trưởng, hắn mặt mũi, không ai dám không cho, có thể hết lần này tới lần khác một cái Bạch Hồ tộc nhân, không chút nào đem Thiên Dữu vương để vào trong mắt, giết Dữu nhị thiếu thời điểm, tựa như bóp chết một con gà con một dạng. Phong Khinh Vân đạ mần ni tiểu xúc sinh, Thiên Dữu vương trên người, ngập trời sát ý, hắn ánh mắt trở nên vô cùng băng hàn, Ninh Giang trước hắn mặt, giết chết Dữu nhị thiếu, cũng tương đương với tại tát hắn mặt, càng trọng yếu là, Dữu nhị thiếu tiềm lực vô hạn, tiền đồ cự đại, thân là thập tam yêu thiếu một trong, bọn họ Thiên Dữu tộc tiêu tốn đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng. Bây giờ bị Ninh Giang giết chết, để cho hắn trong lòng đều ở rỉ máu, nợ máu trả bằng máu, không huyết tẩy Bạch Hồ tộc, khó bình mối hận trong lòng của ta. Thiên Dữu vương nghiến răng nghiến lợi nói, tộc trưởng, ta tới chém hắn. Lại một đạo thân ảnh đi ra ngoài. Người này vô cùng trẻ tuổi, 18 tuổi trái phải, vừa nhìn thấy hắn, còn lại các đại yêu thiếu, cũng là ánh mắt ngưng lại, cho dù là được công nhận đệ nhất nhân Long thiếu, cũng đều phải chú ý. Dữu thập thiếu, Thiên Dữu tộc tam đại yêu thiếu trong, trẻ tuổi nhất nhưng xuất sắc nhất người. Nghe nói hắn thẳng đuổi theo Long thiếu, thậm chí có thể so với kia tổ tiên tư chất này. Dữu thập thiếu là trời sinh tu đạo thiên tài. Tin đồn hắn mới ra đời thời điểm, Thiên Dữu tộc nhất tông tổ khí hiển linh, chọn lựa hắn, từ đó về sau kia tổ tông khí thẳng tốt tại hắn trong cơ thể, tẩm bổ hắn thân thể. Thiên Dữu tộc tổ khí, đây chính là đại thánh chi khí. Này gần như tương đương với là một vị đại thánh vì hắn tẩy gân phạt tùy, ôn dưỡng thân thể, làm cho người khác hâm mộ. A, chỉ thấy này Dữu thập thiếu, toàn thân da thịt trắng muốt, giống như mỹ ngọc một loại, không chút nào tì vết, hắn tướng mạo tuấn lãng, không thể bới móc, một đôi hoa đào mắt, anh khí bừng bừng. Tiểu tử này trong cơ thể có nhất tông đại thánh chi khí. Lúc này, Ninh Giang trên bả vai trùng tử cũng nhận thấy được dị thương. Hắn âm thầm thúc giục ác ma viên ác ma chi nhãn, xem xét một chút Dữu thập thiếu thân thể, chỉ thấy nhất tông đại thánh chi khí, ở vào Dữu thập thiếu bên trong đan điền. Này đại thánh chi khí, cả ngày lẫn đêm tẩm bổ Dữu thập thiếu, thánh đạo pháp tắc không ngừng tẩy lễ hắn thân thể, ở nơi này dạng điều kiện phía dưới, Dữu thập thiếu đương nhiên lớn mạnh vượt bậc. Tiểu Diệp Tử, giao cho ngươi đi, Ninh Giang nói. Tiểu Diệp Tử, đây là trùng tử tên, mà cái tên này khởi nguyên, dựa theo trùng tử nói, là Tiểu Mê Hồ đặt cho. Đối với trùng tử trong miệng Tiểu Mê Hồ, Ninh Giang nhưng thật ra có chút hiếu kỳ, chẳng qua trùng tử chưa bao giờ chịu nói tỉ mỉ. Ninh Giang duy nhất biết một điểm là, trùng tử cùng Tiểu Mê Hồ gặp nhau địa phương, là một mảnh lá cây. Uy, tiểu tử, lần trước tấn công hỏa hồ tộc, ngươi liền sai xử ta, bây giờ lại để cho ta đi, ngươi là sai xử ta nghiện sao? Tiểu Diệp Tử bất mãn nói, không nên quên, khi ngươi đệ thất biến thời điểm, ta vì ngươi hộ đạo, đến thời điểm muốn đối mặt cửa ải khó, cũng không phải là chàng diện hiện tại có thể so sánh, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiểu Diệp Tử cũng là không có phản bác, hắn cũng biết đệ thất biến sẽ dị thường khó khăn, quên đi, ta liền đi theo hắn vui đùa một chút, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem hắn đại thánh chi khí đoạt tới, vậy thì kiếm tiền, Tiểu Diệp Tử cười hắc hắc, hướng đi ra ngoài, tiểu quỷ, trùng ra ở chỗ này, mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, lập tức giao ra bên trong cơ thể ngươi đại thánh chi khí, trùng tử đăng tràng. Chính là một bộ so sánh với Ninh Giang còn muốn càng cuồng khẩu khí. Là ai đang nói chuyện? Rất nhiều yêu tộc cũng là sửng sốt, các ngươi cũng là mắt mù sao? Trùng ra như vậy anh Tuấn đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, tựa như trên không thái dương như vậy chói mắt, các ngươi từng cái cũng nhìn không thấy tới. Tiểu Diệp Tử lớn tiếng nói, lúc này, chúng nhân theo thanh âm ngọn nguồn, cũng rốt cục thấy Tiểu Diệp Tử, lớn như thế trong hư không? Tiểu Diệp Tử thân thể chỉ có ngón cái lớn nhỏ, rất không dễ thấy, một cái trùng tử, giờ khắc này, rất nhiều yêu tộc cũng là há hốc mồm. Liền là như vậy một cái tiểu bất điểm đang kêu gào. Đây cũng quá buồn cười đi. Nơi nào đến trùng tử, như vậy không biết sống chết nhỏ như vậy một cái trùng tử. Ta một cái tay là có thể bóp chết cần gì một cái tay. Nhỏ như vậy tiểu bất điểm, ta nhổ nước bọt cũng có thể dìm nó chết trùng yêu cười ha ha. Mà Dữu Thập Thiếu mâu quang lạnh như băng, nhìn cũng không nhìn Tiểu Diệp Tử. Mà là nhìn Ninh Giang, làm sao, ngươi là sợ, không dám cùng ta nhất chiến, ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất thủ, Tiểu Diệp Tử liền đủ để trấn áp ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Hiện giờ hắn, thiên yêu thể nhất thành, thực lực tăng lên quá nhiều, phải biết, lúc trước hắn còn không có luyện thành thiên yêu thể, vẫn có thể trấn áp sư khiếu thiên cũng là thập tam yêu thiếu một trong. Hiện tại hắn luyện thành thiên yêu thể, càng là sở hướng bế nghệ, có thể nói, tại đương thời thế hệ tuổi trẻ trong, hắn đã đối thủ khó tìm mà đi Dữu Thập Thiếu ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Chỉ cảm thấy chịu nhục nhã, hắn sải bước ra, đi về phía Ninh Giang. Hắc hắc, tiểu quỷ, người đối thủ là ta Tiểu Diệp Tử ngăn cản hắn đường đi. Cút ngay, một cái trùng tử. Cũng dám cùng ta là địch, Dữu Thập Thiếu lạnh quát một tiếng, trong mắt lại nơi nào có Tiểu Diệp Tử, tiểu quỷ, ngươi quá tự đại, tại năm đó, chính là thánh địa truyền nhân ta cũng trấn áp quá, huống chi là ngươi, Tiểu Diệp Tử thanh âm đột nhiên khí phách, hắn há mồm vừa phun, từng cái quang đoàn xuất hiện, hóa thành từng đầu thượng cổ dị chủng, thẳng hướng Dữu Thập Thiếu, đây là cái gì yêu pháp? Này pháp vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ, vừa bắt đầu xem thường Tiểu Diệp Tử yêu tộc, càng là trợn mắt hốc mồm, không dám tin, loại này yêu pháp, chưa bao giờ nghe thấy. Dữu Thập Thiếu cũng sắc mặt ngưng lại, cảm thụ đến uy hiếp, giết hắn xuất thủ, đại thiên vị tu vi khí tức khuếch tán đi ra ngoài. Hắn số tuổi so sánh với Dữu Nhị Thiếu trẻ hơn 5 tuổi. Nhưng là tu vi cảnh giới lại cao hơn, này tự nhiên là được sự trợ giúp từ trong cơ thể bảo vật. Nhưng là Tiểu Diệp Tử cũng không phải là bình thường, cho dù là Ninh Giang, lúc ấy vì trấn áp Tiểu Diệp Tử, cũng lá bài tẩy toàn bộ ra, cuối cùng vẫn là cùng Diệp Trầm Ngư liên thủ, song song thúc giục thánh khí, mới trấn áp được hắn, ùng ùng, kinh người va chạm bộc phát, Tiểu Diệp Tử cùng Dữu Thập Thiếu vừa ra tay. Cả phiến không gian cũng sôi trào. Tiểu tử, để cho ta tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu, lúc này. Một tiếng hổ gầm, Hổ Thiếu không nhịn được. Hắn muốn đích thân thử một chút Ninh Giang thực lực. Ninh Giang không thèm để ý. Sư khiếu thiên theo sau lưng của hắn bước đi ra ngoài. Công tử, để ta tới đi, có thể, Ninh Giang gật đầu. Sư khiếu thiên, ngươi muốn ngăn ta. Cũng tốt, ngươi vốn là ta đối thủ cũ. Trước giải quyết ngươi rồi hãy nói, Hổ Thiếu gầm lên giận dữ. Đánh về phía sư khiếu thiên, ta thấy ngươi tu luyện thể thuật. Ta muốn nhìn xem, đến tột cùng là ta long tượng bá thể mạnh hơn, hay là ngươi nhục thân vô song, tượng thiếu bước đi ra ngoài. Tượng thiếu, chớ cùng ta đoạt, ta cũng vậy muốn cùng hắn vui đùa một chút, cũng có những khác yêu thiếu thấy cái mình thích là. Thèm mà ni, hết chương.